Hoa trên da thịt phim anh, chương 79, Make Me Wanna Die anh đào hoa chuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến trưa hai người mới tỉnh giấc, bữa trưa gần xong. Minh Lệ bảo người giúp việc lên lầu gọi Thư Giao dậy ăn cơm. Tiếng gõ cửa vang lên khi Thư Giao đang nằm sấp trên giường, kê gối dưới bụng, hai tay nắm chặt ga giường, miệng còn ngậm vạt váy ngủ. Viên kim cương hồng lấp lánh trên món áp út tay trái của cô phản chiếu ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ. Vẻ đẹp trong suốt, ẩm ướt ấy tựa như đôi mắt ngập nước mùa xuân của cô mỗi khi đờ NGT, NS. Tiếng gõ cửa khiến cả người Thư Giao căng thẳng, Minh Đình bị cô kẹp chặt đến mức khẽ rên một tiếng nghẹn ngào. Anh siết chặt vòng tay, Thư Giao càng áp sát vào anh, đã đến nơi sâu nhất, Thư Giao suýt chút nữa thì khóc, nhưng tiếng bên ngoài cửa khiến cô không thể không đáp lời, hơi thở nóng rực của Minh Đình phả vào tai cô. Bảo dì Hoàng là em muốn đi tắm rồi xuống. Thư Giao buông vạt váy ngủ, trước tiên TH, D, C mấy hơi, trấn tĩnh lại một chút mới dám lên tiếng. Dì Hoàng ơi, cháu vừa mới dậy, cháu đi tắm rồi xuống ngay, mọi người cứ ăn cơm trước không cần đợi cháu đâu à? Vâng, tiểu thư. Dì Hoàng định đi, nhưng khi quay người lại liếc thấy cửa phòng của nhị thiếu cũng đóng kín, dì ấy dừng bước suy nghĩ 2 giây rồi vẫn xuống lầu. Tiểu thư đã dậy rồi. Chắc chắn sẽ đi gọi anh trai, vậy thì không cần gì ấy phải làm phiền nữa. Thư Giao, em muốn lấy mạng anh sao? Đầu óc Thư Giao trống rỗng, nằm sấp trên giường TH, D, C, nơi sâu thẳm co rút theo nhịp thở của cô. Cô còn chưa kịp mở miệng đã bị Minh Đình TH, C, M, N, S một cái. Còn kẹp nữa hả? Vừa nãy suýt chút nữa bị người nhà bắt gặp. Thư Giao vẫn còn đang hoảng hốt. Lúc này, mông cô đột nhiên bị đánh một cái. Cô vặn người quay đầu lại, tủi thân khóc nức nở. Đây đâu phải em cố ý, anh còn không mau lên. Đôi mắt ướt át long lanh nhìn anh đầy vẻ đáng thương, đến cả tiếng oán trách cũng khiến người ta mềm nhũn cả xương. Minh Đình một tay đỡ gáy cô, bắt cô vặn eo để hôn anh, nụ hôn của anh sâu và mạnh mẽ, rộng mở, người trong lòng chợt mất đi sự kiểm soát cơ thể, đến cả nước mắt rơi xuống từ lúc nào cũng không hay. Anh ngậm lấy môi cô, nuốt cả nước mắt của cô, chỉ khi cả người cô co giật giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh thì anh mới buông ra. Thư Giao mặt đầy nước mắt, nằm sấp trên giường mắng một câu. Đồ khốn, bữa trưa trễ hơn dự kiến, Thư Giao chỉ vội vàng rửa qua rồi nhanh chóng tìm áo len dệt kim và chân váy ngắn cashmere mặc vào. Trước khi xuống lầu, cô còn uy hát, P. Minh Đình không được xuống theo cô ngay lập tức. Giữa trưa mùng một Tết, cả nhà đều đang đợi họ dậy ăn cơm. Nhưng 20 phút trước, cơ thể họ vẫn còn quấn chặt lấy nhau, khó lòng tách rời, cô không muốn chuyện này bị người nhà biết. Minh Đình đương nhiên chỉ có thể nói được, dù sao thì anh cũng là người gây ra chuyện trước, và người hưởng khoái lạc hơn cũng là anh. Khi Thư Giao chạy đến phòng ăn, cả nhà đã ngồi vào bàn, Minh Quân Thành ngồi ở vị trí chủ tọa, Minh Lãng và Minh Sâm ngồi hai bên, Minh Sâm đang trò chuyện với Minh Không về cuộc đua ngựa vào mùng 3 Tết. Minh Lệ thấy Thư Giao xuống một mình thì hỏi. Anh con đâu? Thư Giao vuốt lại mái tóc rối bời, cố gắng trấn tĩnh nói. Con gọi anh ấy rồi, anh ấy không dậy, kệ nó đi. Minh Lệ kéo Thư Giao ngồi xuống, thấy má cô ửng hồng thì bình tĩnh rời mắt đi. Minh Sâm rủ cô mùng 3 Tết đi xem đua ngựa cùng ông ấy, cô không chút do dự đồng ý. Lâm Huệ Nghi bảo cô ngày mai đi chơi nhà họ Lâm, cô cũng vui vẻ nhận lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cầm ly nước lên uống, Lâm Huệ Nghi ngồi đối diện cô liếc mắt thấy chiếc nhẫn trên món áp út tay trái của cô, tò mò hỏi. Giao Giao, viên kim cương hồng này là của A Gai phải không? Nghe Lâm Huệ Nghi nói vậy, cả bàn ăn đang mỗi người một chuyện đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía tay cô. Buổi sáng cô chỉ mải vui, sau đó lại bị Minh Đình quấn lấy làm chuyện đó rất lâu, chưa kịp nhìn kỹ, nghe Lâm Huệ Nghi nói. Cô mới cẩn thận ngắm nghía viên kim cương trên tay, quả thật màu sắc rất đậm, những viên kim cương hồng từ các mỏ khác dù đạt đến cấp độ fancy vivid cũng không tươi sáng rực rỡ bằng viên này. Kim cương hồng Agai có một bộ tiêu chuẩn phân cấp màu sắc riêng biệt so với da. Những năm gần đây cô tiếp xúc nhiều với trang sức, lại được Lâm Huệ Nghi bên cạnh chỉ dạy, ít nhiều cũng hiểu biết, viên của cô có ánh tím rõ rệt, hẳn là purple pink, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá kín của Agai, do hơn 100 nhà kim hoàn và nhà siêu tập được mời đến tham gia đấu giá bí mật. Nhưng mỏ Agai đã đóng cửa từ tháng 11 năm 2020. Gần 2 năm nay cô cũng không nghe thấy tin Rio Tinto tổ chức đấu giá nữa. Loại kim cương hồng Agai này gần như không lưu thông trên thị trường. Vậy viên của Minh Đình từ đâu ra? Mua khi nào? Vậy à? Cô đập nhanh, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Con cũng không rõ nữa. Đây là quà năm mới anh hai tặng. Minh Sâm cố ý trêu chọc cô. Nhà ai lại tặng quà năm mới đeo ở ngón áp út tay trái hả? Minh không tiếp lời. Trọng điểm trong lời của Giao Giao không nằm ở quà năm mới đâu. Thư Giao liếc xéo hai người họ, rồi lại kín đáo liếc mắt về phía Minh Quân Thành, vội vàng tháo chiếc nhẫn ra đeo sang ngón giữa. Nhưng chiếc nhẫn này dường như được làm riêng cho món áp út của cô, vừa đeo sang ngón giữa đã thấy hơi chật. Lâm Huệ Nghi đưa tay về phía cô, đừng nghe lời uncle con thích đeo món nào thì đeo món đó, đã tháo ra rồi thì mau đưa cho mợ xem. Mợ đã nhiều năm không thấy viên kim cương hồng nào đẹp như vậy rồi. Thư Giao ngoan ngoãn đưa chiếc nhẫn ra, Minh Lãng tiếp lời. Không phải mấy năm trước đã mua cho con một viên Agai 2 carat rồi sao? Mợ cũng không thấy con đeo mà. Lâm Huệ Nghi không hài lòng trừng mắt nhìn ông ấy. Thân phận này của tôi bây giờ có thích hợp đeo không hả? Sự nghiệp của Minh Lãng ngày càng rộng mở, cơ hội để bà vợ này của ông ấy xuất hiện trước giới truyền thông cũng ngày càng nhiều. Tuy rằng mọi người đều biết bà xuất thân danh môn lại gả vào hào môn, nhưng bà là chủ tịch quỹ từ thiện, lại phải chủ trì nhiều dự án từ thiện, cái thói xa xỉ này không được phép có. Lâm Huệ Nghi cầm chiếc nhẫn của Thư Giao trên tay tỉ mỉ ngắm nghía, nói. Viên của mợ vẫn là sau này để dành cho con dâu đeo vậy. Thư Giao cuối cùng cũng có cơ hội phản công, nghe thấy chưa anh họ, phải nhanh chóng tìm cho mợ một cô con dâu đi nhé. Mình không cười nhạt. Chỉ có em là biết nắm trọng điểm. Bọn họ ăn gần xong thì Minh Đình mới từ trên lầu xuống. Ở nhà anh đều mặc đồ thoải mái tùy ý. Áo hoodie trắng phối với quần jean nhạt màu. Trông rất trẻ trung, khiến người khác phải chú ý. Thư Giao ăn xong đi theo Minh Lệ ra phòng khách. Minh Đình sải bước đi tới đẩy cô trở lại phòng ăn. Mùi hương thanh mát ẩm ướt lướt qua chóp mũi cô. Là mùi nước cạo râu của anh. Chanh tây và rêu sồi. 7 phần tươi mát 3 phần lạnh lùng. Cô thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu lại oán hận trừng mắt nhìn anh. Kẻ gây ra chuyện thì vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt trong veo, hoàn toàn không giống như người vừa ngủ 3-4 tiếng đồng hồ lại vận động mạnh. Sau này không được như vậy nữa. Cô bất mãn nói. Minh Đình giả vờ không hiểu. Như nào, người nhà đều ở đây. Thư Giao chắc chắn sẽ không nói ra. Cô giơ tay véo mạnh vào eo anh một cái. Minh Đình cười cười, ấn cô xuống ghế ăn, bảo cô ngồi ăn cùng. Cô vừa ngồi xuống, dì Hoàng đã đi tới nói. Minh Tổng bảo cậu ăn xong dẫn tiểu thư đến từ đường thắp hương cho các cụ. Thư Giao vẫn còn nhớ chuyện vừa nãy, ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn dì Hoàng. Minh Đình thì rất bình tĩnh đáp. Được, tôi biết rồi. Minh Đình tay phải cầm đũa ăn cơm, tay trái không quên đan chặt 10 ngón tay với Thư Giao. Thư Giao vỗ một cái vào mờ u bàn tay anh. Cái thói gì vậy hả? Ăn cơm phải cầm bát chứ, cái tát này cũng coi như trả thù cho cái véo mông vừa nãy. Nhưng Minh Đình không làm theo ý cô, vẫn cứ nắm chặt tay cô không cho cô giãy giụa. Chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh, Thư Giao đưa tay ra trước mặt anh, hỏi. Anh mua cái này khi nào vậy? Minh Đình còn nhớ lại một chút mới nói. Mấy năm trước ở Antwerp có một buổi đấu giá, em vừa hay đi công tác ở Paris nên tiện đường ghé qua. Mấy năm trước? Thư Giao vừa nghĩ đã thấy không đúng, buổi đấu giá cuối cùng của Agai là vào năm 2021, lúc đó cô còn chưa đủ tuổi thành niên, Minh Đình mua viên kim cương đắt giá như vậy sớm thế để làm gì? Nếu chỉ là một món quà đơn thuần, vậy thì anh nên tặng cô ngay khi mua về, hà cớ gì phải đợi đến bây giờ? Vậy là lúc đó anh đã nghĩ sẵn cách để chiếm đoạt trái tim vợ chưa cưới của mình rồi sao? Lời này nghe có vẻ kỳ lạ. Minh Đình đặt đũa xuống uống một ngụm nước. Anh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ ửng hồng sau cơn mây mưa đã sớm biến mất khỏi khuôn mặt cô. Thay vào đó là vẻ hồng hào tươi tắn đặc trưng của thiếu nữ, đôi mắt kia linh động, hàng mi khẽ động đậy, tâm tư của cô gái trẻ không giấu nổi. Minh Đình hồi tưởng lại lời cô vừa nói, ý em là anh đã có sẵn đối tượng vợ chưa cưới từ lúc đó nên mới mua viên kim cương này đúng không? Thư Giao quay mặt đi không đáp lời. Minh Đình lại kéo cô về, giơ tay véo nhẹ má cô một cái, rồi lại cầm đũa lên ăn cơm. Anh nói anh coi em như con dâu nuôi từ bé thì em lại không vui, cứ phải hỏi tận gốc làm gì. Vậy, Thư Giao tựa sát vào anh. Vậy anh đang cầu hôn em sao? Minh Đình không nhìn cô, vẫn cứ tự mình ăn cơm. Em nói xem, nhưng anh còn chưa quỳ gối đúng không? Minh Đình tiếp lời cô. Anh nghiêng mắt nhìn vợ chưa cưới đang e thẹn của mình, đột nhiên ghé sát tai cô nói hai chữ. Đừng hòng, nói xong anh còn nhấn mạnh. Anh sẽ không quỳ xuống cầu hôn em đâu, Thư Giao. Thư Giao giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trả lại cho anh. Vậy anh tự mình đi kết hôn đi. Cô đứng dậy bỏ đi. Đồ khốn, đợi Minh Đình ăn xong. Minh Lệ bảo cô đi theo Minh Đình đến từ đường thắp hương. Cô miễn cưỡng đứng dậy, đi đến cửa lại dừng bước nhìn anh. Anh cõng em, từ đường nhà họ Minh không quá xa, đi qua vườn hoa rồi đi về phía tây một đoạn đường lát đá. Cuối cùng leo thêm mấy bậc thang là tới, đi bộ không quá 10 phút, nhưng cô vẫn không muốn tự đi. Chuyện buổi sáng khiến eo và chân cô mỏi như đến giờ vẫn chưa hồi phục, cô không muốn tự mình đi chút nào. Minh Đình hết cách với cô, bước xuống hai bậc thang, xoay người để cô trèo lên lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao yên tâm thoải mái nằm lên lưng anh, tầm nhìn đột nhiên cao hơn, đến cả tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn. Vườn hoa của Minh Quân Thành bốn mùa đều tràn đầy sức sống, đi ngang qua hồ Bán Nguyệt, dưới hàng rào cây xanh mọc một khóm hoa bách hợp đầu xuân, thời tiết ở đảo Hồng Kông ấm áp ẩm ướt, lúc này nụ hoa đã hé ra màu trắng, cô chợt nhớ đến những cây bách hợp bố trồng trên sân thượng, hình như cùng một giống này, đều là màu trắng tinh khiết. Bách hợp, Lily, chính là mẹ, cô nằm trên lưng Minh Đình cười, thầm nghĩ, nếu bố còn sống thì tốt biết bao. Vậy thì họ chắc chắn sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng, ngoại trừ loạn luân, cười gì đấy? Minh Đình nhận ra cảm xúc của cô. Thư Giao vòng tay qua cổ anh, cố ý làm anh khó chịu. Không nói cho anh biết. Minh Đình cõng cô lên bậc thang cuối cùng. Thư Giao cũng từ trên lưng anh xuống đứng vững. Mùng một Tết thắp hương cho tổ tiên là truyền thống. Thư Giao trước đây cũng từng đến. Nhưng trước đây cô mang thân phận thiên kim giả mạo của nhà họ Minh. Mỗi lần đến cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bài vị của tổ tiên. Lần đầu tiên thẳng lưng bước vào từ đường, cô nhận lấy hương từ tay Minh Đình, giơ cao qua đầu, rồi quỳ xuống dập đầu, trông vô cùng thành tâm. Đợi cô đứng dậy, phát hiện Minh Đình đang dựa vào cột nhìn cô đi tới kéo anh. Anh không thắp hương cho các cụ sao? Minh Đình chẳng để ý. Thế là được rồi, anh nắm tay cô đi ra ngoài. Đi thôi, về thôi, ở đây lạnh. Thư Giao giật tay anh lại không cho anh đi. Anh đã đến đây rồi, thắp một nén hương khó khăn lắm sao? Minh Đình quay đầu lại trực tiếp bế cô lên đi ra ngoài. Khó, Thư Giao đột nhiên nhớ tới Minh Lệ từng nói với cô, Minh Đình đã quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm. Cô tuy không rõ Minh Đình có thực sự quỳ đủ thời gian đó hay không, nhưng anh chắc chắn đã làm vậy, dù chỉ một đêm thôi cũng rất khó khăn. Từ đường tựa lưng vào núi, hướng ra biển, phía sau nhà cây cối xanh tốt, bên hông nhà trồng 2 cây anh đào chuông, đầu xuân hoa anh đào đỏ thắm nở rộ thành từng tầng lớp, cánh hoa màu hồng đậm nhạt khác nhau theo làn gió xuân ấm áp ẩm ướt mà rơi xuống, một trận mưa hoa anh đào lặng lẽ rơi, phủ đầy chiếc bàn đá nhỏ dưới gốc cây. Thư Giao vẫn chưa muốn về, nói, em muốn ngồi đây một lát, anh ở lại với em. Thư Giao bĩu môi rất cao, anh chỉ có thể chiều theo cô. Ghế dài lạnh, anh trực tiếp bế cô ngồi xuống, Thư Giao nghiêng người ngồi trên đùi anh, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh không buông. Có một làn gió nhẹ thổi qua, anh kéo người vào lòng hơn một chút, sợ cô bị lạnh. Thư Giao xoay mặt anh lại hỏi, mẹ nói anh vì muốn cưới em mà quỳ ở từ đường 3 ngày 3 đêm, thật không? Minh Đình khẽ cười, giả thôi, Thư Giao buông tay ra, em biết ngay mà, cô hừ một tiếng. Anh đến quỳ một gối cầu hôn còn không chịu, còn chịu quỳ 3 ngày 3 đêm ở từ đường sao? Đúng là chuyện hoang đường. Minh Đình ôm chặt cô, tìm đến môi cô để hôn, nhưng Thư Giao nghiêng đầu tránh né, anh đành thôi. Em cứ muốn anh quỳ xuống như vậy sao? Đương nhiên là muốn, trước đây toàn bắt cô quỳ phạt, đến cầu hôn rồi mà còn không thể bắt anh quỳ một lần sao? Cô nghĩ, nhưng cô không thể nói, đây đâu phải chuyện quỳ gối hay không? Vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ anh không quỳ thì em không gả cho anh sao? Chắc chắn rồi, Thư Giao kiêu ngạo quay đầu đi, vẻ được cưng chiều mà sinh kiêu ngạo. đáng yêu vô cùng. Vậy em muốn lấy ai? Minh Đình hỏi cô. Thư Giao lại đánh giá anh từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không phải anh. Chuyện cả đời có một lần, đến một nghi thức cơ bản cũng không có. Ai thèm lấy anh chứ? Lời này nói ra cũng chẳng sai. Mơ mơ hồ hồ đã bị người ta đeo vào tay chiếc nhẫn đính hôn. Có chút qua loa. Minh Đình thở dài một tiếng. Vậy em nhớ kêu anh dậy đấy. Hả? Thư Giao còn đang ngơ ngác. Minh Đình đã buông cô ra để cô đứng vững. Cô vừa đứng thẳng, người vừa nãy còn mạnh miệng không chịu nhượng bộ đã quỳ một gối xuống trước mặt cô. Thời tiết không tốt lắm, nhưng ánh mắt Minh Đình ngước nhìn cô vẫn luôn chứa đựng ánh sáng dịu dàng. Anh lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn kim cương hồng kia, ngước nhìn cô nói. Vì không biết nên bắt đầu từ đâu, nên anh đã không chuẩn bị những lời tỏ tình dài dòng sáo rỗng. Em muốn biết anh có quỳ ở từ đường 3 ngày 3 đêm hay không? Anh sợ nói ra em sẽ đau lòng, không nói lại sợ em hiểu lầm anh không thành ý. Một tháng em rời xa anh là một tháng đau khổ nhất trong cuộc đời anh. Anh không biết em ở đâu, cũng không biết trái tim anh ở đâu. Minh Lệ bảo anh đến từ đường quỳ, nói anh quỳ đủ 3 ngày 3 đêm thì sẽ đồng ý chuyện kết hôn của chúng ta. Nhưng 3 ngày 3 đêm đó, anh chưa từng một khắc nghĩ đến chuyện kết hôn của chúng ta. Anh đã cầu xin tổ tiên nhà họ Minh 3 ngày 3 đêm, cầu xin em bình an, cầu xin em khỏe mạnh, cầu xin em dù không có anh bên cạnh vẫn có thể vui vẻ thoải mái. Nước mắt Thư Giao bỗng chốc tuôn rơi, Minh Đình nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt ngước nhìn cô thêm phần kiên định. Bọn họ đã đồng ý với anh rồi, anh khẽ cười, còn em có đồng ý lấy anh không? Thật ra bây giờ nghĩ lại, không cầu hôn có lẽ vẫn tốt hơn. Cãi nhau ầm ĩ ít ra còn vui vẻ, không giống như bây giờ, khiến cô khóc không ngừng, đau lòng không thôi. Đồng ý, cô vừa gật đầu vừa để mặc nước mắt lã chã rơi xuống. Em đồng ý, chiếc nhẫn kim cương hồng Agai lại được đeo trở về ngón áp út tay trái của cô. Ánh sáng hồng tím dịu dàng lóe lên, trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại kết tinh tình yêu kiên định nhất trên đời. Có một cơn gió thổi đến, một cánh hoa anh đào rơi xuống giữa lông mày anh. Chàng công tử tuấn tú đứng giữa đời, đáng lẽ phải được hàng vạn yêu thương, khoảnh khắc cầu hôn không người chứng kiến, vậy thì có ông trời thêm cho anh chút hồng trang, nguyện cho anh cả đời phóng khoáng tùy ý, mọi sự đều được như ý nguyện. Thư Giao vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc nghẹn ngào, người trước mặt khẽ kéo tay cô. Kéo anh dậy đi, cô bé tồi. Thư Giao bỗng dưng nín khóc, đôi mắt đỏ hoe hỏi anh. Anh tự mình đứng dậy không được sao? Minh Đình cau mày, 3 ngày 3 đêm, đau chết đi được, mau kéo anh. Thư Giao bật cười trong nước mắt, hai tay đỡ anh đứng dậy. Cô lại ngồi vào lòng anh, Minh Đình thở dài một hơi. Nhất định phải bắt anh quỳ, không sợ anh quỳ xuống rồi là quỳ luôn không dậy nổi chắc. Em gánh nổi anh trai em quỳ với em lâu như vậy sao? Lâu như vậy sao? 4 chữ cuối cùng anh không nói ra. Kẻ xấu xa ép anh quỳ đã cúi xuống hôn anh. Đôi môi ướt át còn vương vị mặn chát của nước mắt cô, nhưng trong khoảnh khắc đã tan chảy thành ngọt ngào, theo đầu lưỡi tinh nghịch của cô, chạm đến tận đáy tim anh. Cách chương.